Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ biết Thư Tinh muốn cùng Đường Hằng đính hôn sau, Hàn lão gia tử còn chuyên môn cấp Thư Tinh gọi điện thoại, nói cho chính hắn tuyệt đối sẽ không đi chung lời nói, mang theo tức giận Hàn Tiêu đối Thư Tinh tâm tư. Hàn lão gia tử biết nhất rõ ràng, nhà mình tôn tử cái này là tài đến vỡ đầu chảy máu. Chỉ là hắn lời nói không khởi bao lớn tác dụng, Thư Tinh mang theo áy náy, vẫn là tiếp tục đính hôn. Trước mắt, đính hôn hủy bỏ, Hàn lão gia tử mắt thấy tình thế đã định, hơi chút lòng miệng, nương hắn ngày sinh, làm hai người trở về ăn bữa cơm. Hàn lão gia tử là cái mệnh khổ người, thời trẻ tang phụ, sau lại tang mẫu, trung niên tang thê lại tang tử, chỉ có một tôn tử sống nương tựa lẫn nhau, là hắn mẹ. En căn tử. Ở Thư Tinh tới Hàn gia trước, bọn họ hai người chưa bao giờ ăn Tết, chỉ đương tầm thường một ngày, liền như vậy tồn tại. Hàn Tiêu cũng muốn mang Thư Tinh hồi R thị, liền cùng nàng đánh thương lượng. Gia gia thật vất vả buông miệng quá cái sinh nhật, chúng ta trở về trụ cái 2-3 thiên, được không? Ân, Thư Tinh lúc này ngồi ở trên sofa, cầm cứng nhắc ở đề tài, nàng tất cả xuống dưới, Hàn Tiêu cười đi phía trước, phủng nàng mặt, đầy mặt sủng nịch. Chúng ta lái xe trở về, thuận tiện yếm phong, như vậy xa, Thư Tinh cúi đầu xem hắn, có chút lo lắng, ta lái xe kỹ thuật hảo, sợ cái gì, nàng trước kia tâm tình không tốt, hắn liền sẽ mang nàng đi căng gió, dọc theo R thị khai một vòng lại một vòng. Đặc biệt là ở mùa hè ban đêm, gió đêm nhẹ phẩy, lại mang nàng đi loát cây xuyến, nhật từ vui vẻ tùy ý, Thư Tinh nghĩ nghĩ. Hảo đi, Hàn Tiêu phủng mặt nàng tay không buông ra. Tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem, khóe miệng chính mình giơ lên, ánh mắt lại trở nên quấn quýt si mê. Mấy ngày nay, chính hắn mừng rỡ không được, vừa thấy nàng liền cười. Làm cái gì? Thư Tinh thấy hắn cười ngây ngô, hỏi hắn. Không có gì, Hàn Tiêu ý cười không giảm, đáy mắt mang theo vụn vặt ôn nhu, bước tiếp theo thấu đi lên liếm nàng khóe miệng. Thư Tinh bị thân mình thoáng sau này, đem cứng nhắc đặt ở một bên. Đôi tay theo bản năng nâng lên, đỡ lấy hắn eo, ổn định thân mình. Nàng chủ động động tác, làm Hàn Tiêu càng thêm hăng hái, hôn nàng nói. Ngày mai có thể hay không dậy sớm một chút, ở trên xe ngủ tiếp. Hảo, như thế nào như vậy nghe lời. Hàn Tiêu xem nàng nào nào đều thích, đáy mắt đựng đầy đối nàng vô hạn tình yêu, chút nào không thêm che giấu. Dĩ vãng cũng không cất giấu, lúc này đây càng là bức thiết muốn làm nàng biết. Hắn ái nàng, thật sự thực yêu, hôm sau, Thư Tinh thức dậy sớm, có chút hôn hôn trầm trầm, Hàn Tiêu nguyên bản nắm tay nàng xuống lầu, đi đến hành lang ngoại, nàng thiếu chút nữa chân trái vướng chân phải, đi phía trước lảo đảo hai hạ. Cái này nàng hoảng sợ, xem như thanh tỉnh một chút, giây tiếp theo đã bị Hàn Tiêu chặn ngang bế lên tới. Còn chưa ngủ tỉnh a? Ân, Hàn Tiêu cúi đầu hôn hôn nàng, ăn trước bữa sáng. Một hồi đi trên xe ngủ tiếp, muốn vội vàng trở về. Mặt trời xuống núi trước được đến ra, bằng không lão nhân cần phải phát giận. Người bị sủng nếu là có điểm kiểu khí, Thư Tinh đánh tâm nhãn tiếp thu Hàn Tiêu sau, hắn liền khuynh tẫn nhiệt tình, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được đầy ngập sủng nịch. Nói là không có sợ hãi, không bằng nói có người quán nàng, có thể không kiêng nề gì, đối hắn bản thân liền có ỷ lại, bất quá là ở dĩ vãng cơ sở thượng. Càng thêm thân mật chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tinh mấy ngày hôm trước đều ở vì đưa cái gì lễ vật cấp Hàn lão gia tử phát sầu. Lại ở vội phòng làm việc sự tình, liền tương đối mệt. Lên xe sau, liền muốn ngủ. Hàn Tiêu cho nàng cột kỹ đai an toàn, đem ghế dựa phóng đảo, lái xe đều so ngày thường vững vàng rất nhiều. Thùng xe nội quanh quần mềm nhẹ thong thả âm nhạc, Thư Tinh hai tròng mắt nhẹ hạc, không nói gì. Con đường hồng đèn đường, Hàn Tiêu nghiêng đầu xem nàng an an tĩnh tĩnh bộ dáng, trong lòng miễn bàn nhiều kiên định. Hắn ngón tay thon dài đem nàng buông xuống sợi tóc liêu đến nhĩ sau, lộ ra trơn bóng trắng nõn cái trán, hắn ánh mắt càng thêm ôn nhu lưu luyến. Hắn vẫn luôn thật cẩn thận gác ở trong lòng người kia a, hiện tại liền ở hắn bên người. Đột nhiên, một trận ngắn ngủi di động tiếng chuông quấy dày như vậy mỹ hình ảnh. Hàn Tiêu cầm lấy Thư Tinh di động. Nàng nguyên bản di động ném, cái này di động là hắn tân cho nàng mua, cho nên rất nhiều dãy số đều không có ghi chú, Chính là này một chuỗi dãy số làm hắn trực tiếp trầm mặt, nghĩ nghĩ, ấn xuống tiếp nghe, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Đường Hằng cũng là suy nghĩ luôn mãi, mới đánh cái này điện thoại. Trong khoảng thời gian này, hắn thực tức giận, bực bội đến vô pháp tiến hành tự hỏi, vẫn là quyết định liên hệ một lần nàng, đem sự tình nói tiếp rõ ràng. Nghĩ, Đường Hằng liền mở miệng nói, ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta ăn một bữa cơm, có chuyện gì, giáp mặt lại nói. Hàn Tiêu nhìn phía trước biến lục đèn xanh đèn đỏ, dư quang liếc mắt ngủ say Thư Tinh, hạ giọng, nhưng tiếng nói không chút để ý. Nàng đang ngủ, nghe được Hàn Tiêu thanh âm, Đường Hằng trong phút chốc âm mặt. Thời gian này điểm, Hàn Tiêu cùng Thư Tinh ở bên nhau. Nàng còn đang ngủ, hai người tối hôm qua ở bên nhau. Thư Tinh cùng hắn phát triển đến bây giờ, căn bản không có quá nhiều thân mật tiếp xúc. Nàng hiện tại liền như vậy gấp không chờ nổi cùng Hàn Tiêu lên giường. Một chốc một lát cũng tỉnh không được, tối hôm qua rất mệt. Hàn Tiêu nói xong, trực tiếp treo điện thoại. Hắn đều có thể tưởng tượng đến Đường Hằng biến thành màu gan heo sắc mặt. Thật là làm nhân thân tâm thoải mái. Hàn Tiêu dẫm hạ chân ga, tùy tay muốn đem Thư Tinh di động đặt ở một bên, phát hiện nàng không biết khi nào tỉnh, một đôi mắt đào hoa còn mang theo vài phần ủ rũ, đang ở nghiêng đầu xem hắn. Tỉnh, Hàn Tiêu cường trang trấn định hỏi, khi nào tỉnh, nàng nghe được nhiều ít, vừa mới, Thư Tinh không cụ thể nói. Hàn Tiêu trong lòng là chột dạ, nhưng hắn ra mặt dày, trực tiếp đương chuyện này không phát sinh, duỗi tay kéo qua Thư Tinh tay, đặt ở bên miệng hôn hôn. Ngữ khí quan tâm. Còn vây không vây, nàng lắc đầu, tỉnh ngủ. Hàn Tiêu đem trong xe âm nhạc khai lớn một chút, lại đem cửa sổ xe thoáng mở ra. Gió nhẹ thổi vào tới, Thư Tinh càng thêm thanh tỉnh, nàng nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh, tâm tình không tồi. Thư Tinh không đề cập vừa mới điện thoại, Hàn Tiêu cũng sẽ không ngốc đến chính mình đi nói. Hắn không ngừng tìm đề tài cùng nàng nói chuyện phiếm. Nàng tựa hồ cũng sợ hắn lái xe lâu lắm mỏi mệt, lời nói so ngày thường nhiều không ít. Hàn Tiêu đều không buông tha mỗi một cái đèn xanh đèn đỏ cơ hội, một hồi kéo nàng tay, một hồi ích, oa nắn vê, uốt ve, vu. Ốt thê nàng mờ u bàn tay, làm không biết mệt, dài dòng lộ trình, đối với hai người tới nói, có vẻ là như vậy ngắn ngủi. Xe chậm rãi khai tiến Hàn ra khi, Thư Tinh còn tả hữu nhìn nhìn. Tới rồi sao? Hàn Tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, về đến nhà. Hàn gia ở vào R tấp thổ tấp kim trung tâm thành phố, chiếm địa diện tích cực lớn, trang hoàng là hết sức xa hoa, nơi ở dùng đều là tốt nhất trăm năm bó củi, lại thỉnh điêu khắc sư phó thuần thủ công chế tạo. Từ biệt thự bên ngoài xem đi vào, cũng đã làm người xem thế là đủ rồi. Hàn lão gia từ hôm nay buổi sáng liền vẫn luôn đang chờ, vừa nghe đến xe thanh. Lập tức đứng dậy, theo sau nghĩ nghĩ, lại chạy nhanh ngồi xuống. Hắn ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, tuy nói đã qua tuổi 70, nhưng tinh thần phấn chấn, cặp kia vẫn đục đôi mắt sắc bén như ưng, thân mình ngạnh lãng thật sự. Thiếu gia cùng tiểu thư đã trở lại, lão quản gia đi đến hắn bên người, cung kính nói. Trở về liệt trở về, đại kinh tiểu quái làm cái gì? Hàn lão gia từ sụ mặt, hừ một tiếng. Lỗ tai lại hận không thể dựng, nghe bên ngoài động tĩnh. Đợi một hồi, không gặp Hàn Tiêu cùng Thư Tinh tiến vào, Hàn lão nhân càng thêm nóng nảy. Người trẻ tuổi cọ tới cọ lui, giống cái dạng gì? Ta đi xem, lão quản gia nén cười, nói muốn hướng ngoài cửa đi. Nhìn cái gì mà nhìn, chính bọn họ không biết lộ a, Hàn lão gia tử ngăn cản. Trở về, lão quản gia nắm lấy không ra Hàn lão gia tử tính tình, chỉ có thể cúi đầu. Đứng ở tại chỗ tiếp tục chờ. Ngoài cửa, Hàn Tiêu xuống xe liền phải dắt Thư Tinh tay, nàng có điểm ngượng ngùng, hắn nắm vô cùng, thần thái phi dương. Xem kia tư thái, hận không thể hướng toàn thế giới tuyên bố hai người quan hệ. Thiếu gia, tiểu thư, người hầu thanh âm vang lên, Hàn lão gia tử còn cố ý đem đầu chuyển tới bên kia, không đi xem bọn họ. Hàn Tiêu nắm Thư Tinh tay, đi đến, người hầu cùng lão quản gia nhìn hai người nắm tay. Tựa hồ minh bạch cái gì, sôi nổi vẻ mặt gì cười. Lão gia tử, quản gia thò lại gần, thiếu gia cùng tiểu thư đã trở lại. Đã biết, Hàn lão gia tử vẻ mặt không kiên nhẫn, trầm khuôn mặt quay đầu xem bọn họ, ánh mắt rơi xuống Hàn Tiêu gương mặt kia thượng, càng thêm khó coi. Không tiền đồ đồ vật, Ngay sau đó, hắn nhìn đến hai người mười ngón tay đan vào nhau tay, vẫn đục mắt một chút chừng lớn, trở nên phá lệ thanh minh, thân mình đều ngồi thẳng. Bởi vì phản ứng thật lớn, làm lão quản gia cùng bên cạnh người hầu đều nghiêng đầu nghẹn cười. Ra ra, thư tinh ngữ khí xin lỗi, đã lâu không trở về xem ngài, là ta không đúng, ngài thân mình có khỏe không? Hảo đâu, đầy mặt hồng nhuận, Hàn Tiêu thế Hàn lão gia tử trả lời, lại đem trên tay hộp quà đặt ở trên bàn trà, nhẹ nhướng mày sao? Đây là tiểu tinh cho ngài chọn thọ lễ, chạy nhanh nhìn xem có bao nhiêu thích. Lời này nói, đó là không có không thích phân. Hàn lão gia tử hung hăng tước hắn vài lần, đem hộp quà lấy lại đây, ngoài miệng còn muốn nói thầm. Trở về liền trở về, mua cái gì lễ vật, ta còn thiếu ngươi về điểm này lễ vật. Lời tuy nói như vậy, hủy đi lễ vật động tác không đình, nhìn dáng vẻ còn man chờ mong. Hàn Tiêu đã xoay người, đem thư tinh kéo đến chính mình trước mặt, cúi đầu ôn nhu dò hỏi. Hiện tại còn sớm, vây không vây, muốn hay không đi lên ngủ một hồi. Thư tinh, cũng không còn sớm, thái dương đều lạc sơn cũng không quan hệ, trễ chút ăn cơm là được. Hàn Tiêu hoàn toàn đã quên là Hàn lão gia tử sinh nhật, mãn tâm mãn nhãn đều là nhà hắn bảo bối nhi. Có mệt hay không, đi lên ngủ sẽ, ta một hồi đi kêu ngươi. Hàn lão gia tử ban đầu có chút bất mãn, mở ra cái nắp nhìn đến bên trong đồ vật, đôi mắt lại lần nữa đăm đăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong là một đôi thanh hoa hoa điểu văn cúc cánh ly, mặt trên tranh vẽ sinh động như thật, hoạt bát sinh động. Thượng một lần hắn ở đấu giá hội thượng cũng chưa chụp đến. Từ thư tinh muốn cùng Đường Hằng đính hôn sau, sợ trong nhà kia tiểu tử thương tâm quá độ, gần nhất đấu giá hội cũng lười đến đi, cũng lười đến đi mua. Này một đôi, rõ ràng so đấu giá hội thượng càng đẹp mắt, nghệ thuật thưởng thức giá trị càng cao. Thích đi, Hàn Tiêu còn trêu chọc Hàn lão gia tử, theo sau lại nói. Tiểu tinh dùng nhiều ít tâm, liền vì ngươi về điểm này phá yêu thích. Hắn thưởng thức không được loại này đồ cổ, còn chết quý chết quý. Hàn lão gia tử còn chưa nói lời nói, thư tinh liền kéo kéo cánh tay hắn, thấp giọng nhắc nhở. Hàn Tiêu, ta chỉ là nói ra ra thực thích. Hàn Tiêu lập tức sửa lại khẩu, giơ tay lại xoa xoa nàng đầu. Thư tinh đi tới, ngồi vào Hàn lão gia tử bên người, Hàn Tiêu cũng đi theo nàng phía sau, trực tiếp ngồi xuống, còn cùng nàng dựa thật sự gần. Thật là cái dính nhân tinh, ra ra, ta nghe quản gia nói ngài gần nhất huyết áp có điểm cao, muốn đúng hạn uống thuốc. Thư tinh nhìn về phía Hàn lão gia tử, lời nói quan tâm. Đã biết, Hàn lão gia tử vẫy vẫy tay, ngữ khí đông cứng. Khoảng thời gian trước hắn tức giận phi thường, cảm thấy nha đầu này tâm, kia tiểu tử như thế nào đều che không nhiệt, còn không bằng lúc ấy cũng đừng cứu trở về tới, đổ tăng phiền toái. Lão nhân, cái gì thái độ? Hàn Tiêu miễn bàn nhiều thương tiếc thư tinh, đó là không thể gặp nàng chịu một chút ủy khuất, nhưng không làm, lập tức liền phóng lời nói. Người nếu là loại thái độ này, ta hiện tại liền mang nàng đi. Hàn lão gia tử một chút bị tức giận đến không được. Ngươi, Hàn Tiêu, thư tinh sợ hắn cùng Hàn lão gia tử xảo lên, hôm nay là gia gia sinh nhật, ngươi đừng cùng gia gia xảo. Sinh không sinh nhật, đều một cái dạng, trước kia cũng không ăn sinh nhật. Hàn Tiêu không để ở trong lòng, lời nói còn rất hoành. Thư tinh nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn không để ý đến, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn lão gia tử, đó là một chút đều không nhượng bộ, nói thẳng. Lão nhân, ngươi còn đang tức giận đâu? Tiểu tinh đều tặng ngươi như vậy chết quý phá đồ vật, tức giận cái gì? Chạy nhanh tiêu rớt, Hàn lão gia tử, đòi nợ ngoạn ý nhi, nếu không phải Hàn gia chỉ con người này, một cái tát liền cho hắn hô qua đi. Quản gia nhìn ra Tôn Chính Phong tương đối, thích hợp nhìn về phía thư tinh mở miệng, kiến nghị nàng có thể lên lầu tắm rửa một cái, cơm chiều còn có một hồi mới có thể ăn. Không có việc gì, thư tinh thật lâu không đã trở lại. Vẫn là tưởng nhiều cùng Hàn lão gia tử trò chuyện. Đi thôi, mệt mỏi một ngày, tắm rửa một cái tinh thần, sau đó xuống dưới bồi ta cái này lão nhân ăn cơm. Hàn lão gia tử nói xong, còn bổ sung, phong trần mệt mỏi, đi thu thập, thư tinh cái này vô pháp cự tuyệt. Hắc, Hàn Tiêu cảm thấy Hàn lão gia tử nói chuyện hơi quá mức, khi nào có nhiều như vậy phá quy củ. Đi rồi, thư tinh lôi kéo hắn tay. Lại nhìn về phía Hàn lão gia tử. Kia ra ra chúng ta đi trước thu thập, một hồi xuống dưới bồi ngài dùng cơm. Hàn Tiêu bị Thư Tinh mang đi. Hàn lão gia tử ánh mắt một lần nữa dừng ở cái kia hộp quà thượng. Lão quản gia ở một bên nhân thể nói. Tiểu thư là dùng rất nhiều tâm, lúc này mới cấp lão gia tử mua cái này thọ lễ. Làm sai sự, tới bồi tội. Hàn lão gia tử chòm râu hơi kiều, hừ lạnh một tiếng. Chúng ta Hàn gia nào bạc đãi quá nàng, không nên sao, hẳn là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quản gia liên tục gật đầu, nhìn về phía trên lầu. Thiếu gia phá lệ cao hứng, này hai người so với phía trước cảm tình muốn hào. Ai biết được, nói không chừng ngày mai liền cùng người khác kết hôn đi. Hàn lão gia tử còn nghĩ lần trước kia sự kiện, kia tiểu tử không chừng đầu óc, nửa phần cũng chưa học ta. Lão quản gia không phản bác, chỉ có thể nghe. Hàn Tiêu đích xác si tình, đối đãi Thư Tinh tâm tư, sợ là đã lâu. Này Hàn gia từ trên xuống dưới đều biết, Thư Tinh chính là Hàn Tiêu nghịch lân, đó là phùng ở lòng bàn tay lớn lên. Thanh mai trúc mã, lòng tràn đầy che chở, tức chết ta. Hàn lão gia tử cầm ly nghiên cứu, động tác thật cẩn thận, ngoài miệng không buông tha người. Ta cái gì cũng không thiếu, này có thể giá trị mấy cái tiền. Còn không phải xem ở kia tiểu tử phân thượng. Lão quản gia, là. Hàn Tiêu tắm rửa thực mau, hắn thay đổi kiện hưu nhàn trang, đi xuống lâu. Hàn lão gia tử nghe được động tĩnh liền đem ly chạy nhanh bỏ vào đi, ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Thấy hắn thần thanh khí sảng đi tới, mở miệng mỉa mai mắng. Ngươi liền về điểm này tiền đồ. Hàn Tiêu một chút đều không bực, ngồi xuống kiểu chân bắt chéo, vui vẻ thoải mái. Điểm này tiền đồ là đủ rồi. Hàn gia như thế nào ra ngươi như vậy cái đồ vật. Hàn lão gia tử trừng mắt hắn, tức giận nói. Một nữ nhân, liền đem ngươi mê thành cái dạng này. Đức hạnh, Hàn Tiêu không cho là đúng. Thân mình đi phía trước bưng ly trà, nhưng đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Hàn lão gia tử, đáy mắt còn mang theo chờ mong cùng khát khao. Ta nửa đời sau liền thủ nàng, cái gì đều không sao cả. Hàn lão gia tử tức giận đến ngón tay run nhẹ, thật mạnh chụp tay vịn. Nói không chừng nhân gia đảo mắt liền chạy, ngươi đến lúc đó đừng đòi chết đòi sống, mất mặt xấu hổ. Sẽ không, Hàn Tiêu chắc chắn. Hàn lão gia tử vừa định nói này liền đúng rồi. Hàn Tiêu cười đến càng khai, đáy mắt nháy mắt biến mềm biến ngu, vẻ mặt thấy đủ. Ta hiểu biết nàng, nàng nguyện ý đãi ở ta bên người. Dĩ vãng đủ loại, hắn đều cảm thấy giá trị. Cái gì đều giá trị, nhân gian tốt đẹp, vạn vật đáng yêu. Bộ dáng này đem Hàn lão gia tử một nghẹn, che kín nếp uốn trên mặt nhiễm vài phần động dung. Một hồi lâu, hắn biệt nữ mở miệng. Lại có điểm tiền đồ, nhiều sinh mấy cái nhãi danh. Hàn Tiêu đáy mắt nháy mắt chứa đầy ý cười, thấp thấp cười ra tiếng. Không dám tưởng, hiện tại liền mỹ chết ta. Tiền đồ, Hàn lão gia tử hận sắt không thành thép, lại lần nữa mắng to. Quảng cáo, cách chương.